nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, trong ngoài giằng co. Đám người trong đầu vù vù một vang, hộ thể ánh sáng thần thánh như là cỏ dại phát điên múa tung, lại giống ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lôi Long giống giận, đáp xuống. Kanbayashi Miko hai tay giang ra, tóc đen tung bay, màu vàng mãng xà phá không mà ra, cùng Lôi Long ầm ầm chạm vào nhau. Mãng xà cùng Lôi Long tương dung, hóa thành một đoàn lôi tương. Thiên địa trắng lóa, Haguro ca tiên bọn người toàn thân một trận tê dại. Ánh sáng thần thánh ba màu của Koromoe quét mạnh, lôi tương nháy mắt bị hút đi, như là hút sạch sẽ mật hoa. Không đợi đám người kinh ngạc, vô số lệ quỷ yêu ma từ bên trong vòi rồng xông ra, rít lên đánh tới. Đây là hoàng tiền chú, biết ô nhiễm thần khí. Itomi Sayaka cao giọng nhắc nhở. Nàng lời mới vừa mới mở miệng, Tenmoku Ikko đã ném ra trong tay thần võng, muốn thu hồi đã tới không kịp. Bên trong thần võng, ngàn vạn yêu ma kêu gào gào thét, lại nhện chấn cấp yêu quái làm thành lưới, trong chớp mắt liền bị gặm ăn hầu như không còn. Còn lại ca tiên chuẩn bị xuất thủ, dọa đến vội vàng dừng lại. Tenmoku Ikko không để ý tới đau lòng, sốt ruột đến gần như giống giận đối với Itomi Sayaka nói: mau nghĩ biện pháp, chú pháp không thể dùng, thần khí sẽ bị ô nhiễm, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Thượng nhân, Itomi Sayaka hướng Vạn Tự Quang Luân gọi, có thể dùng Phật âm tịnh hóa. Man Can thượng nhân hai tay hợp lại, môi khô khốc phi tốc khép mở, thị cố tu Bồ Đề. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát ứng như thị sinh thanh tịnh tâm, bất ứng trụ sắc sinh tâm, bất ứng trụ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Vạn Tự Quang Luân tỏa ra ánh sáng chói lọi, tiếng tụng kinh ngay từ đầu thanh âm rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn. Bên trên Liệp Yêu Hạm, Itomi Yuki cái thứ nhất bị lây nhiễm, đi theo ngâm sướng Kim Cương Kinh. Rất nhanh, liên tiếp 20 lần trở xuống người tu hành, toàn bộ nhắm mắt tụng kinh. Bảy yêu kêu rên, xông lên phía trước nhất, nháy mắt bị Phật quang hóa thành hư không, biến trở về một sợi gió mát, trở về thiên địa. Quá tốt rồi, có dùng, đám người gieo hò nói. Nhưng vào lúc này, Như Lai màu đen ngồi ngay ngắn đám mây, Nhật Hoa cười một tiếng, nói: ta lấy một âm thuyết pháp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Man Can thượng nhân miệng mở rộng, toàn thân run rẩy, không phát ra được thanh âm nào. Bên trên Liệp Yêu Hạm, Itomi Yuki mấy người tu vi thấp, tay nắm Như Lai ấn, mặt lộ vẻ tường hòa mỉm cười. Thượng nhân, Minamoto Yongde hô to. Man Can thượng nhân thở dốc một hơi, lại là kinh ngạc, lại là bội phục nói: Shimoto các hạ Phật tại trên chúng ta, ở trước mặt hắn, chúng ta chỉ có thể tụng Như Lai Kinh. Nam Vô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương, quả nhiên là thế tôn tại thế, phải bội phục. Chờ ngươi sống sót lại nói. Gia tộc Taira mắng to, chạy. Đám người kịp phản ứng, vội vàng hướng chân trời chạy đi. Yêu ma rít lên, tứ ngược nhân gian, mà Phật tại vì yêu ma mở đường. Gia tộc Taira trong chớp mắt xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài. Himemiya Izayoi hạ lệnh, chạy cũng cùng ta tìm đúng phương hướng, đuổi theo thần đạo giáo. Đám người liền quay lại phương hướng, hướng thần đạo giáo phương hướng bay đi. Có biện pháp gì hay không? Kanbayashi Miko đứng tại bên trên hỏa diễm phượng hoàng của Himemiya Izayoi. Còn có thể làm sao? Chờ hắn tỉnh lại rồi. Himemiya Izayoi ngữ khí như là thật nhàn nhã, lại giống là bởi vì hờn dỗi nhàn nhã. Koromoe mang theo yêu ma, mang theo núi to, tại Như Lai màu đen Phật quang bên trong, lung lay cùng bọn hắn sau lưng. Khổng lồ yêu thân lướt qua biển cả, mặt biển như là cầy qua, xuất hiện to lớn khe rãnh, thuận thần đạo giáo tan biến phương hướng bay mấy chục dặm. Bỗng nhiên nghe thấy ô quái minh, thình thịch, biển cả dâng lên, sau đó nổ tung. Một đầu cự quy phá ra mặt biển, Đó là cái gì? Một tên người tu hành thứ 32 hoảng sợ nói. Yêu quái, còn có thể là cái gì? Có người giận đáp lại. Không phải là, nhìn trên lưng cự quy. Itomi Sayaka ngay tại bay lượn. Theo tiếng nhìn lại, đầu oanh minh, thần lực màu xanh lam bỗng nhiên ngừng lại. Lộ ra nàng thân thể mềm mại run rẩy. Cự quy chỉ là một đầu thôn cấp yêu quái. Nhưng mai rùa khổng lồ khôn cùng. Trên mai rùa, một đạo kết giới bao phủ. Vô số thần đạo giáo giáo đồ thét lên cầu cứu. Muốn đánh vỡ kết giới. Là người của tổ 9 cùng tổ 4. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Biến thành yêu quái còn muốn một chút hy vọng sống. Vận khí tốt, không có mất đi lý trí. Liền có thể nhảy lên trở thành cao thủ nha. Chân trời, Sunny Reno bọn người lần nữa từ đáy biển bay ra. Hướng phía cự quy nói. Nghe bọn hắn, Tenmoku Ikko tầm mắt đảo qua bên trên mai rùa người. Thất thanh nói, trên tay bọn họ cầm yêu quái hài cốt. Không tốt, bọn hắn muốn biến thành yêu thân. Giết bọn hắn, ánh sáng xanh dừng lại. Kyusu thần chủ sừng sững không trung. Hai tay hướng cự quy nhấn tới. Dừng tay, Itomi Sayaka ném ra trong tay kim luân. Nhưng xuất thủ xa không chỉ Kyusu thần chủ một cái. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi toàn bộ tâm tư. Cũng đều đặt ở Koromoe trên thân. Muốn ra tay đã tới không kịp. Cũng may có kết giới. Cho bên trên mai rùa thời gian thở dốc. Mẹ nó, liều, bên trên mai rùa, một tên thần đạo giáo giáo đồ. Sắc mặt dữ tợn, nuốt vào trong tay yêu quái hài cốt. Thiên địa đồng can, vật ta hợp nhất. Người kia toàn thân nổ bắn ra ánh sáng thần thánh. Phát ra cực kỳ thống khổ kêu gào. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Mặt của hắn bắt đầu kéo dài. Tư chi quỳ xuống đất. Cái mông dài ra cái đuôi. Hí hí, hí. Tiếng kêu rên biến đổi. Một thớt ngựa khổng lồ cao 20 mét. Nâng lên móng trước. Ngửa đầu hí lên. Mata, Mata. Một nữ tử khàn giọng hô to. Ngựa khổng lồ móng trước rơi xuống. Đem nữ nhân dẫm thành bùn nát. Ngựa khổng lồ trên mai rùa mạnh mẽ đâm tới. Kyusu thần chủ đám người công kích. Lại như cực quang thác nước. Muốn tuôn trào xuống. Càng ngày càng nhiều người. Dùng run rẩy, khủng hoảng, e ngại, thanh âm tức giận, bắt đầu sử dụng yêu thân chú. Voi ma mút lao nhanh, cự nhân đấm ngực giống giận, bầy ong réo vang, mặt đỏ thiên cầu bay lên không. Tam vĩ hồ ly phun ra sương mù, nhện lớn nhà tơ mai rùa thành yêu quái chi quốc. Con thỏ, Iuka, cá chép, mập mạp, hầu tử, mặt ngựa, 6 người trốn ở mai rùa biên giới. Ra sức ngăn trở một đầu Yumekui công kích. Sunny Reno cho bọn hắn hài cốt lúc. Nói qua, muốn để Itomi Sayaka tự tay giết bọn hắn. Bọn hắn không rõ, tại sao tổ trưởng đột nhiên phản giáo. Lại vì cái gì không mang tới bọn hắn. Cứ việc không rõ ràng tại sao. Bọn hắn y nguyên tình nguyện chết. Cũng không biến thành yêu quái chết cũng muốn chết tại yêu quái trong tay. Không thể để cho tổ trưởng thương tâm khó làm. May mắn thần đạo giáo phân phối cho đám người hài cốt. Phần lớn là thôn cấp yêu quái hài cốt mảnh vỡ. 6 người liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. 20 mai trấn cấp hài cốt biến thành yêu quái cấp ca tiên. Xé rách kết giới. Cùng Kyusu thần chủ bọn người đánh nhau. Tràng diện loạn thành một bầy. Itomi Sayaka mấy lần nghĩ xông đi vào cứu người. Nhưng gần 40 tên ca tiên cấp đại chiến. Đừng nói là nàng. Liền Kanbayashi Miko cũng không thể tiếp cận. Con thỏ bọn người muốn đi cũng đi không được. Trên trời trong biển. Tất cả đều là thần lực mênh mông cuồn cuộn dư ba. Chỉ có đợi trên mai rùa. Ngược lại là mắt bão. Có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Thần đạo giáo ở đâu ra nhiều như vậy trấn cấp yêu quái hài cốt. Kyusu thần chủ chém đứt tam vĩ hồ ly một đầu cái đuôi. Giận dữ nói, thần đạo giáo là một đám chuột đã muốn người tu hành quyền lực. Lại không muốn thảo phạt yêu quái. Dựa vào bọn họ bản thân, tuyệt không có khả năng có được như thế số lượng trấn cấp yêu quái hài cốt. Quan phương có phản đồ trong lòng mọi người đồng thời toát ra ý nghĩ này. Những thứ này yêu quái đến từ toàn bộ Japan. Có quan hệ bạch mã của Đông Bạch Mã Sơn. Thiên cầu ở Kansai Kyoto. Tuyết hồ của Hokkaido cánh đồng tuyết. Căn bản đoán không ra là ai tại cho thần đạo giáo cung cấp viện trợ. Duy nhất có thể xác định, người này địa vị cực cao. Nếu không thì căn bản không có khả năng có được nhiều như vậy. Lại nơi phát ra phức tạp hài cốt. Kanbayashi Miko đánh ra một đoàn ánh vàng. Hai đầu yêu quái cấp ca tiên giống nhau như đúc. Kêu thảm bay rớt ra ngoài. Lớp vảy màu bạc như mưa tên nổ bắn ra. Toàn thân máu me đầm đìa. Nàng đang muốn truy kích. Một kích tiêu diệt các thần. Bỗng nhiên như cảm ứng được cái gì. Quay đầu hướng đến chỗ nhìn lại. Bầu trời mây đen cuồn cuộn. Một tôn đại Phật màu đen. Chậm rãi từ trong mây đen hiển lộ ra thân hình. Bầy yêu phẫn nộ gào thét. Đi theo vài tòa núi lớn bay tới. Mẫu, đám người tâm thần run lên. Mặt đều trầm xuống. Vừa rồi tứ ngược lao nhanh đám yêu quái. Cùng kêu lên rên rỉ. Bạch mã vung ra móng hướng chân trời bỏ chạy. Đại Phật màu đen trong mây đen. Đưa tay tìm tòi. Hí hí, hí. Bạch mã yêu kêu thảm phát ra vô cùng thống khổ. Che trời cự trưởng nắm chặt thân ngựa. Sừng san hô phun ra ánh sáng thần thánh ba màu. Bao lấy bạch mã. Núi tuyết thần linh chi khí bị rút đi. Tên là Mata giáo đồ. Đi theo một cái yêu quái mảnh vỡ cùng một chỗ. Biến thành bột mịn. Tung bay tại không trung. Ánh sáng thần thánh ba màu không ngừng. Lại đảo qua chiến trường. Đem dư ba toàn bộ hút đi. Về sau, thần không nhúc nhích, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống chúng nhân cùng yêu quái, như là chờ lấy dế mèn tiếp tục đánh nhau. Asiya tộc trưởng buông lỏng một hơi, vừa rồi vậy mà quên đi hô hấp. Hắn chưa tỉnh hồn nói, thần làm sao ngừng rồi? Chikusio thành công rồi, không phải là Tenmoku Ikko kiến thức rộng rãi, giải thích nói. Cái kia sừng san hô là có thể hấp thu thần lực. Nhưng từ trên người chủ nhân rút đi. Tự hồ cần tiêu hao lực lượng. Mà một khi thả ra ngoài về sau. Có thể nhẹ nhõm hút đi. Người ý tứ. Thần đang chờ chúng ta cùng yêu quái lưỡng bại câu thương. Minamoto Yonde kinh ngạc nói. Yêu quái làm sao có thể có dạng này trí tuệ. Ichizu tộc trưởng chất vấn. Yêu quái cũng không thể sử dụng chú pháp. Cưỡi bạch lộc Nara tiên nhân trầm giọng nói. Hiện tại không chỉ có là yêu quái. Thao túng cỗ thân thể này. Còn có Chikusio bản năng. Đám người nhìn lên bầu trời nhạt hoa mà cười như lai màu đen. Bên tai là hoàng tuyền chú yêu ma gào thét cười thảm. Năm ngọn núi lớn treo ở không trung. Lúc nào cũng có thể sẽ ném qua tới. Trong yên tĩnh, Itomi Sayaka tránh đi tầm mắt của đám yêu quái. Tìm một cái ẩn nấp góc độ, hướng mai rùa vụng trộm bay đi. Cục cục oa, một đầu cóc như núi nhỏ. Căn bản không thấy được nàng. Cũng căn bản không dám ở nơi này lúc xuất thủ. Nhưng căn cứ vào bản năng, hướng nàng phun ra đầu lưỡi. Mùi tanh hôi nồng nặc, gió lớn xoắn tới. Itomi Sayaka ngón trỏ tay phải hướng vai trái phương hướng kéo một cái. Kim luân mang theo ánh sáng màu lam. Xì, một tiếng, chặt đứt cự lưỡi. Itomi các hạ, ngươi làm cái gì? Mau trở lại. Tenmoku Ikko thất thanh hô to. Nhưng mà đã tới không kịp. Bầy yêu như là bị khiêu khích. Hướng Itomi Sayaka hợp lực xuất thủ. Sayaka, tổ chín, con thỏ bọn người nghĩ hô to. Nhưng bầy yêu đồng loạt ra tay. Tại cỗ khí thế này phía dưới. Đừng đề cập nói chuyện. Bọn hắn liền hô hấp đều làm không được. 20 con yêu quái cấp ca tiên. Trên 100 con chí ít 20 lần trở lên cấp bậc yêu quái. Itomi Sayaka đầu tiên là trông thấy một đoàn hừng hực ánh sáng rực rỡ. Sau đó mắt tối sầm lại. Gì đó cũng nhìn không thấy. Trong cổ ngai ngái thẳng tuôn. Lồng ngực giống như là muốn nổ tung. Lại giống là phải bị đè ép. Muốn hoàn thủ. Gió lớn đập vào mặt. Nàng tựa như một người bình thường tại bên trong gió bão không thể hô hấp. Vô pháp điều động thần lực. Mẫu trong bóng tối. Mơ hồ cảm ứng được ánh sáng màu vàng cùng màu máu. Nằm ngang ở trước người mình. Áp lực chậm rãi tan biến. Một bên đám người. trơ mắt nhìn xem cái này đoàn hủy thiên diệt địa khổng lồ thần linh chi khí bị Koromoe tiệt hồ chậm rãi tiêu hóa dung hợp. Bầy yêu như là bị hù dọa, cũng đều ngừng tay tới. Voi ma mút các loại có móng yêu quái bất an trên mai rùa đấm đá. Thừa cơ hội này, Himemiya Izayoi há mồm phun một cái. Một đầu hỏa diễm điểu từ nhỏ biến thành lớn, lao xuống, đem sắp rơi vào trong biển Itomi Sayaka tiếp được. Kanbayashi Miko tay lăng không ấn xuống tại đỉnh đầu nàng. Nhược lôi, không ngừng chữa trị thương thế của nàng. Itomi Sayaka chảy máu hai mắt, lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra. Con thỏ, Iuka, mới vừa mở ra mắt, nàng liền dãy giụa nhìn về phía mai rùa. Tổ trưởng, con thỏ, Iuka bọn người miệng lớn thở phì phò. Thực lực thấp nhất mập mạp, đã hôn mê, nhưng bọn hắn tất cả đều vui vẻ đến muốn rơi lệ. Tổ trưởng không có phản bội bọn hắn, không hề từ bỏ bọn hắn. Thuộc hạ vì tổ trưởng, không biến thành yêu quái. Tổ trưởng vì thuộc hạ, xông vào yêu quái ổ. Thật khiến cho người ta cảm động a, không người chết có gì đó cảm động. Người chết mới có thể cảm động người. Sunny Reno bọn người, tại chân trời chế diễu. Đám người đối với thần đạo giáo trợn mắt nhìn, hận không được xông đi lên, đem bọn hắn tháo thành tám khối. Nhưng Koromoe ngay tại một bên. Một khi động thủ, chính là cho thần bổ sung thần lực. Minamoto Shimoto thành công cũng coi như vạn nhất Minamoto Shimoto thất bại. Bọn hắn thần lực tiêu hao hầu như không còn. Koromoe lại lấy được khôi phục. Chờ lấy bọn hắn chỉ có một con đường chết. Huống chi, bầy yêu trên mai rùa. Lúc nào cũng có thể biết lần nữa bạo động. Thần đạo giáo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu quái chỉ có bản năng. Sẽ công kích thiện lương thần vu. Cũng biết công kích tà ác bọn hắn. Ngoài ra, còn có một cái ai cũng không dám trêu chọc Koromoe. Giữa biển trời, vậy mà xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Koromoe hai con ngươi thiên mục nhìn chằm chằm đám người. Bỗng nhiên, hai đôi cánh khổng lồ ầm ầm hợp lại. Oanh, một tiếng vang. Màu máu, ánh sáng đen, ánh sáng vàng. Tại bên trong bầy yêu quái bao quanh phòng nổ. Mấy cái từ thôn cấp yêu quái mảnh vỡ biến thành bức long. Không kịp phát ra gào lên đau xót, liền bị nổ tan. Sấm gió khuấy động, bầy yêu hoảng sợ sôi trào, hướng tất cả mọi người đánh tới. Minamoto Shimoto bỏ qua thi thể của Koromoe. Suy tư Tamaki lời mới vừa nói. Theo bản thân nàng nói, 16 năm trước, nàng dựa vào thần vu chú, dùng sinh dân chi khí đem Koromoe trọng thương. Tựa như thần linh chi khí chỉ thuộc về yêu quái, sinh dân chi khí chỉ thuộc về nhân loại. Koromoe căn bản không có cách nào chữa khỏi đạo này tổn thương. Yêu quái chỉ có bản năng. Lửa giận phía dưới, thần vô ý thức dựa theo tập tính, đem Tamaki ăn, ăn vào đi về sau. Thần tại bên trong độ lượng của Tamaki, phát hiện có một vật có thể điều động sinh dân chi khí. Thế là ý đồ ăn hết vật kia. Đó chính là thần vu chú. Tại biển độ lượng, Tamaki cùng Koromoe lần nữa bắt đầu đại chiến. Đồng dạng lần nữa một cái tử vong, một cái trọng thương. Để Koromoe không nghĩ tới chính là hấp thu bộ phận không trọn vẹn thần vu chú. Thần vậy mà không thể tiếp tục tổn thương Tamaki. Tamaki cũng dựa vào cái này không biết nguyên lý kỳ tích. Sống tiếp được, cái này 16 năm. Nàng nghĩ hết biện pháp, thậm chí nghiên cứu ra cùng loại yêu thân chú pháp. Nhưng nàng nhục thân đã mất đi. Độ lượng thành nước không có nguồn. So yêu thân chú của Minamoto Shimoto càng khó gấp trăm lần. Minamoto Shimoto liền yêu thân chú cũng không dám tùy ý sử dụng. Chớ nói chi là khó hơn gấp trăm lần chú pháp. Dưới sự bất đắc dĩ, Tamaki nghĩ ra một cái phương pháp. Chính là buông ra bản thân, chủ động để Koromoe hấp thu bản thân. Ý đồ để thần trở thành khác loại thần vu, không còn đi tổn thương nhân loại, thậm chí bảo hộ nhân loại. Cả hai dung hợp, Koromoe xác thực có được thần vu chú. Nhưng thần không thể sử dụng sinh dân chi khí. Đồng dạng không nhận thần vu chú trói buộc. càng hỏng bét chính là. Vậy mà chữa khỏi nguyên bản không có khả năng chữa trị tổn thương. Nói đến đây, Tamaki xen vào một câu. Nhưng vừa rồi thần sắp chết thời điểm, sinh dân chi khí không biết tại sao. Vậy mà chủ động viện trợ thần, là giúp thần, còn là giúp ngươi. Minamoto Shimoto hỏi lại, Tamaki miệng hơi mở, nói không ra lời. Nàng dựa vào cùng Koromoe dung hợp, thậm chí đánh cắp Koromoe 1/10 lực lượng. Nếu như nói, Koromoe là khác loại thần vu, cái kia nàng chính là khác loại Koromoe. Nếu như lúc trước, ta không có chủ động cùng thần dung hợp, các ngươi hiện tại đã đem thần giết. Tamaki ngồi xổm xuống, hai tay bụng mặt, đây không phải là lỗi của ngươi. Tạo thành kết quả như vậy, là ngươi muốn hy sinh chính mình, tiêu diệt Koromoe tâm. Không ai có thể trách cứ ngươi. Nói xong, Minamoto Shimoto liếc mắt nàng kéo trên mặt đất cung trang váy. Tamaki ngay từ đầu uy nghiêm thần thánh. Tất cả đều là diễn vì dùng 24 tuổi tâm lý tuổi. Tại 20 tuổi con gái trước mặt, lưu lại mẫu thân vĩ đại hình tượng. Nàng 20 tuổi sinh ra Kanbayashi Miko, 24 tuổi cùng Koromoe dung hợp. Cái này 16 năm qua, trừ nghĩ biện pháp giết chết Koromoe, chính là nhìn thần ở trên biển đi săn, hoặc là đi theo thần cùng một chỗ tại đáy biển ngủ say. Tâm tính một chút không thay đổi. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Ngay tại nàng cơ hồ từ bỏ thời điểm, Koromoe đã chữa khỏi vết thương, xuất hiện tại đảo Yomi. Ở nơi đó, nàng thông qua con mắt của Koromoe, trông thấy con gái. Lúc chia tay, Kanbayashi Miko mới 4 tuổi. Nhưng dung mạo, thần vu chú, còn có mẫu nữ ở giữa liên hệ. Để nàng một cái liền nhận ra kia là Miko. Là con của mình, mắt thấy Koromoe tìm đến mình con gái báo thù, nàng phát điên cướp đoạt quyền khống chế, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thẳng đến tương lai Minamoto Shimoto, lấy cái chết thân bước vào nhân thế, một chiêu đem Koromoe lần nữa trọng thương, đồng thời tại thần trong thân thể, lưu lại một đạo thần lực màu đen. Đạo này thần lực màu đen, không có sinh dân chi khí. Nhưng không biết tại sao, xoay quanh tại bên trong sừng san hô, không có bị hấp thu. Nàng tò mò tiến lên, chỉ nghe thấy câu nói kia mụ mụ. Sau đó không lâu ngươi liền có thể trông thấy Miko. Nàng giật nảy mình, nhưng về sau bất kể thế nào nếm thử, đạo kia thần lực màu đen cũng sẽ không tiếp tục phát ra âm thanh. Chỉ là không ngừng cùng Koromoe hấp thu thần linh chi khí triệt tiêu, ngăn cản thần khôi phục. Thẳng đến Minamoto Shimoto xuất hiện ở đây, đạo kia thần lực màu đen như là tính toán, vừa vặn tiêu hao hết, có thể đổi Miko đi vào sao? Tamaki buông ra tay bụng mặt, nhảy một cái đứng người lên, dứt khoát lưu loát hỏi, nếu có thể, ta cũng muốn ra ngoài. Minamoto Shimoto than thở, đem phục sinh Koromoe đánh bay. Tamaki không xem thêm một cái. Điểm ấy thời gian bên trong, Koromoe đã bị đánh chết 4 lần. Nàng bắt đầu quen thuộc cái này căn bản không có khả năng tràng diện. Lúc trước nàng vừa mới tiến đến, bản thân cơ hồ chết rồi. Mới đưa Koromoe trọng thương 1 lần cũng không giết được. Tamaki thở dài một hơi, ngữ khí tuyệt vọng nói. Nếu như là Miko, ta có thể cùng nàng dung hợp, đem ta 1/10 lực lượng cho nàng. Có rồi cái này 1/10, nàng lại dùng thần vu chú tiếp tục cùng Koromoe dung hợp. Lấy Miko so ta hoàn chỉnh thần vu chú, có thể lại cướp tới 1/2 lực lượng. Đến lúc đó nàng có thể thao túng cỗ thân thể này dùng ngươi thuyết pháp. Chính là biến thành yêu thân. Ta không được sao? Minamoto Shimoto hỏi, ngươi không có thần vu chú. Tamaki ngữ khí lấp đầy cam chịu về sau cảm giác bất lực. Qua loa nói, nhất định muốn thần vu chú. Không có thần vu chú, lực lượng của ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi làm sao tiếp tục đoạt còn lại lực lượng? Thần vu chú có thể làm đến. Ta hẳn là cũng có thể làm đến. Không thể, Tamaki vừa định phủ định. Trông thấy hắn lại đánh bay Koromoe. Đổi lời nói, coi như ngươi có thể đoạt tới. Không có sinh dân chi khí. cũng không có cách nào làm được ổn định. Giả thiết ngươi thật chiếm trước 6 phần 10. Nhưng không có sinh dân chi khí duy trì cái này cân bằng. Chỉ có thể tiếp tục tranh đấu. Nhưng lúc này, ngươi đã không có khí lực lại đi, sinh dân chi khí. Ta có, Minamoto Shimoto há miệng, một cái sao băng màu đỏ bay ra, biến thành một chiếc gương. Tấm gương mặt sau, ấn có toàn bộ Kansai hình dạng mặt đất. Kyoto Noriyosu, Tamaki thất thanh nói, ngươi là Kyoto Noriyosu. Không phải là, tuyệt đối là, Yata no Kagami chỉ có Kyoto Noriyosu có thể điều khiển. Đây là ta lão bà. Tamaki nghi hoặc nghiêng đầu. Nhìn xem Minamoto Shimoto, ngươi gọi ta mụ mụ. Vợ của ngươi không phải là Miko sao? Nói rất dài dòng, vậy liền từ từ nói. Ta nhất định phải biết các ngươi tình huống. Sẽ không để cho Miko lại đi con đường của ta. Nếu như ngươi cùng nàng phụ thân là một dạng người, ta sẽ không đem lực lượng của Koromoe giao cho ngươi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.